Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, trang 1049. Bên cạnh những cái đó vây quanh ở người chung quanh lập tức đi lên trước tới. Đem nơi này bao quanh vây quanh, không cho người bên cạnh tiến vào, cũng không cho bên trong người đi ra ngoài, Lục Phiến Môn đột nhiên tới như vậy một tay. Thực sự đem cho nên người đều cấp kinh tới rồi. Chủ yếu là đại gia trong ấn tượng, Mục tuy rằng thuộc về Lục Phiến Môn trong đó một cái tương đối hắc ám tổ chức, nhưng đột nhiên làm ra loại chuyện này tới đích xác vẫn là lần đầu tiên. Nếu làm người giang hồ đề một cái làm thủ hạ người chém giết tới đổi mạng sống cơ hội tổ chức, như vậy tuyệt đại bộ phận người đều sẽ trước tiên nghĩ đến Thiên Dịch Lâu. Loại tình huống này chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, đại bộ phận nhân tâm trung sáng tỏ chỉ sợ Hoa Diện cấp Lục Phiến Môn áp lực quá lớn, làm cho bọn họ rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu lựa chọn một ít cực đoan cách làm, bọn họ rốt cuộc bắt đầu chuẩn bị đối Hoa Thuyền xuống tay. Hoa Vinh Nguyệt không đợi người chung quanh đứng vững đâu, quay đầu lại đột nhiên cảm giác được một cây đao dọc theo nàng cái mũi gặp thoáng qua. Ai u. Nàng quay đầu vừa thấy. Kia thanh đao cư nhiên là Vân Cẩm Phi. Vân Cẩm Phi ánh mắt phá lệ lánh khốc. Ở đại bộ phận người đều còn không có cái gì động tác thời điểm, hắn không chút do dự liền hướng tới Hoa Vinh Nguyệt rút đao. Mãn nhãn đều là hưng phấn. Hoa Vinh Nguyệt sườn hạ thân. Nàng thấy Vân Cẩm Phi đôi mắt nháy mắt liền biến đỏ. Cảm thấy hắn hưng phấn quá mức điểm, bất quá nàng lập tức ý thức được. Chỉ sợ Vân Cẩm Phi đây là đã sớm muốn làm như vậy, người này là tưởng thừa dịp cơ hội này giết nàng sao? Hoa Vinh Nguyệt dư quang hướng tới chung quanh nhìn nhìn, phát hiện giữa sân ít nhất 1/3 ánh mắt đều đầu tới rồi nơi này, xem ra Lục Phiến Môn vẫn là hơi chút có điểm nhân tính, không thấy được thật muốn làm cho bọn họ đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng là nếu hôm nay nàng không có biện pháp thành công bắt được cơ hội này, chỉ sợ nam nhân kia liền thật sự sẽ không làm nàng tồn tại đi trở về. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, từ chính mình trong túi cũng móc ra một cây đao. Ai, thật là kỳ quái, hôm nay Lục Phiến Môn người như thế nào ít như vậy? Đường Liễu Nhụy cảm thấy hôm nay người chung quanh giống như lập tức liền ít đi rất nhiều, dường như ngay cả ngoài cửa đi lại người đều trở nên thiếu, thật là kỳ quái a. Đường Liễu Nhụy tò mò nghĩ, những người đó hôm nay đều đi đâu đâu? Cái này nhật tử giống như có chút đặc thù, nhưng trừ bỏ trở nên càng yên tĩnh, càng trầm mặc bên ngoài, tựa hồ giống như cũng không có gì sự tình phát sinh. Đường Liễu Nhụy ngồi ở chỗ này, một bên viết đồ vật, một bên nhìn ngoài cửa sổ đang ở thổi qua đám mây, nàng trong lòng tưởng. Hảo chậm a, như thế nào hôm nay Hoa Bộ Đầu còn không có trở về đâu? Hoa Vinh Nguyệt cùng Vân Cẩm Phi đã chiến đấu đại khái 10 phút. Một đoạn này thời gian, chung quanh có không ít người cũng đều bắt đầu cho nhau chém giết. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhân cơ hội dùng dư quang quan sát một chút, trên đường có người bị thương. Thực mau đã bị bên cạnh những người đó cấp túm đi rồi. Còn có chút trên đường sợ hãi người, cũng đều thực mau đã bị túm đi ra ngoài, trong nháy mắt. Ở đây chung người liền ít đi 2/3, thật cũng không phải không có tử vong tình huống. Cái kia kẻ giết người cùng bị giết giả Hoa Vinh Nguyệt còn nhận thức. Hai người kia vốn dĩ chính là cộng sự, vốn dĩ hai người kia ngay từ đầu còn ở kề vai chiến đấu tới. Kết quả đột nhiên trong đó một người phản bội, đem một người khác cấp giết chết, bởi vì việc này phát sinh quá nhanh. Cho nên bên ngoài đám kia người cũng không thấy rõ đã xảy ra sự tình gì. Dù sao chờ đại gia phản ứng lại đây thời điểm, cái kia giết người người đứng ở tại chỗ đãi một hồi. Chờ đến lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong ánh mắt đã một mảnh huyết hồng, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này đôi mắt liền cảm thấy khiếp đến hoảng. Nàng cũng lập tức đã biết người này vì cái gì muốn giết hắn, bên cạnh cái kia đồng đội hắn chỉ sợ. Đánh giá thực lực của chính mình không có cách nào ở trong nhóm người này đứng ở cuối cùng. Cho nên trước xử lý chính mình người bên cạnh, làm thực lực của chính mình tăng cường, loại này đáng sợ lại dứt khoát thủ đoạn. Thực sự làm Hoa Vinh Nguyệt có chút chấn kinh rồi. Mặt khác, Lục Phiến Môn người đôi mắt cũng không tự chủ được ở cái này nhân thân thượng nhìn nhiều. Một chút, phỏng chừng người này giờ này khắc này đã bị không ít người ghi tạc vở thượng, Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm bị Lục Phiến Môn những người đó ghi tạc vở thượng rốt cuộc là lời hay vẫn là nói bậy. Bất quá theo nàng biết, Lục Phiến Môn vốn dĩ trong lén lút chính là cổ vũ cùng tiểu tổ mọi người lẫn nhau xuống tay. Ở hiện tại loại này, nghiêm túc, dưới tình huống, có lẽ bọn họ còn sẽ cổ vũ loại này cách làm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt là sẽ không mạo cái này phá nhân thiết nguy hiểm, nàng từ đầu đến cuối đều không có đối người khác ra tay. Bao gồm cho tới nay đều ở điên cuồng hướng tới nàng tiến công Vân Cẩm Phi, Hoa Vinh Nguyệt nhiều nhất cũng chính là dùng đao đón đỡ một chút, nhưng nàng kiên quyết không đối bọn họ động thủ. Thập Bát Đình nào đó căn nhà nhỏ, một cái mang mặt nạ người chính nghe thủ hạ người nói. Một lát sau, tùy gây vung lên, làm người nọ lui xuống, liền ở cùng gian trong phòng. Còn có một người khác ngồi, người này cư nhiên là Lục Phiến Môn mất tích thật dài thời gian Triệu Diệp. Lục Phiến Môn hôm nay giống như thiếu không ít người a. Mặt nạ phía dưới người ta nói lời nói thanh âm cũng phi thường quen thuộc, trong giọng nói mang theo loại trước sau như một hài hước chi ý. Người nói, bọn họ hôm nay đều đi đâu đâu? Bọn họ không phải đi tìm Hoa Diện phiền toái đi? Triệu Diệp thật cẩn thận nói, nhưng là Hoa Diện người này không phải thực đáng sợ sao? Người lần trước cùng hắn giao thủ cũng chưa chiếm được cái gì hào, nói cái gì đâu? Nói cái gì đâu? Giang Liên Hoán vẻ mặt khinh thường gõ gõ cái bàn, cái gì kêu không chiếm được cái gì hảo đâu? Kia rõ ràng là ngang tay hảo sao? Ngoài cửa chính là Thập Bát Đình kia thoạt nhìn rách tung tóe tiểu đường phố. Giang Liên Hoán cùng Triệu Diệp bọn họ hai người ở cái này nho nhỏ đường phố đã đãi thời gian rất lâu. Ai cũng không thể tưởng được ngày xưa danh chấn giang hồ Giang công tử cư nhiên sẽ đãi ở cái này tiểu địa phương, càng không có người tưởng tượng đến như vậy Trương Dương Giang Liên Hoán cư nhiên trở thành một cái mỗi ngày đều mang mặt nạ người. Ai? Đúng rồi, ngươi hai ngày trước làm gì đi? Triệu Diệp đột nhiên hỏi lên. Ta hai ngày trước đi tìm ngươi tới, kết quả xoay toàn bộ nhà ở cũng chưa thấy, đi tặng một cái đồ vật. Hết chương.